Ngay cả viện của quốc công cũng chỉ có 20 nha hoàn. Lão phu nhân này thật đúng là... Vâng, để con giao đi thu xếp ạ. Lúc này lão phu nhân mới kéo tay của Tô Cẩm Bình nói: Cháu còn chưa nói cho ngoại tổ mẫu biết cháu tên là gì đâu. Tên gì à? Chợt nhớ tới Thượng quan Cẩn Duệ, vậy chắc mình hẳn cũng là họ Thượng quan nhỉ. Hơn nữa đối phương luôn gọi mình là Cẩm Cẩm, vậy thì nàng liền đáp: Cháu tên là Thượng quan Cẩm ạ. Đến hoàng hôn, Bách Lý Kinh Hồng mới về tới Dạ Mạc Sơn Trang, nghe Duyệt bẩm báo tin tức Linh Nhi truyền về. Trong đáy mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt, cứ nghĩ về đến nơi là có thể nhìn thấy nàng. Nhưng trong đầu của hắn lập tức sáng tỏ hơn. Đúng thế, nàng có một thân phận quang minh chính đại, thì việc bọn họ ở bên nhau sẽ danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngày mai hắn hồi cung, trong cung tổ chức yến tiệc, dựa vào tin tức mà Linh Nhi báo về, thì vị lão phu nhân Vân Vương Phi của phủ Tề Quốc Công kia nhất định sẽ đưa nàng đi dự cùng. Vào phòng chính, nhìn thấy chậu nước và ván giặt đồ trong phòng, còn có cả cây gậy dính đầy lông chim kia, đôi mày của hắn khẽ trao lại. Phòng khó khăn nuốt nước miếng một chút, vội vàng chạy tới thu dọn mấy thứ kia. Sau đó, dưới cái nháy mắt ra hiệu lia lịa như sắp rơi ra của Diệt, hắn ta không dám nói thêm điều gì. Điện hạ thứ tội, cái này là Tô cô nương làm, chúng thuộc hạ quên thu dọn. Nói xong, hắn ta vội vàng mang những thứ này ra khỏi phòng. Bách Lý Kinh Hồng đột nhiên lên tiếng: Đợi đã. Nói xong, hắn đưa bàn tay trắng nõn ra, lấy chiếc chổi lông gà từ trong tay của Phong, nhướng mày nhìn một chút, một lâu không biết đây là cái gì. Phong và Diệp không hẹn mà cùng nước miếng một chút. Thứ đó là thứ mà hoàng tử phi tương lai của bọn họ nghiên cứu riêng để trừng phạt điện hạ. Thứ như vậy, hắn phải sớm xử lý đi mới đúng chứ. Đây là cái gì? Giọng nói thanh lãnh vang lên, mang theo vẻ nghi hoặc. Thứ này đúng là hắn chưa từng thấy bao giờ. Để đề phòng việc Phong lỡ lời, Duyệt lập tức nhanh chóng nói: Ha ha, điện hạ, đây là đồ trang trí Tô cô nương nghiên cứu ra, tốn rất nhiều lông của động vật, mất rất nhiều thời gian mới xong. Có điều Tô cô nương nói vẫn chưa đẹp nên muốn vứt đi, khi nào có thời gian sẽ làm lại sao ạ? Tuyệt đối không thể nói ra vật đó chuẩn bị được để dùng trừng trị điện hạ được. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, sắc mặt lãnh đạm không thay đổi. Nhưng việc cầm chiếc chổi lông gà kia như là báu vật quý giá nhất. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: Nếu đã là của nàng làm thì hãy giữ lại đi, tẩy hết mùi bám trên đó rồi mang vào tẩm cung của bản cung. Hả? Hai đại ấm vệ bỗng có cảm giác muốn ngất. Không nhầm chứ, còn giữ lại nữa à? Điện hạ, sợ sau này không được chịu đòn hay sao thế? Sao? Có gì không ổn à? Hắn hơi quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng đáp: Ổn, ổn ạ, điện hạ rất ổn ạ. Chúng thuộc hạ xin lui trước. Điện hạ thật đáng thương. Ừ, hắn nhẹ giọng đáp lại, rồi để cho đám hạ nhân hầu hạ đi tắm. Phần 45 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.